cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện Cố Cửu đều không phải là chỉ là hù dọa kia hai người, thật sự muốn đi ra ngoài tìm người, ở đây người chơi đều có chút há hốc mồm. Loại này thời điểm đi ra ngoài bên ngoài chính là bị ma vật vây quanh, hiện tại đi ra ngoài chẳng phải là phải bị đám kia ma vật nuốt. Kỳ thật tử quán bị ma vật công kích sụp đổ, một đám người bị vùi lấp ở tầng hầm ngầm, người chơi cũng là không tùng. Dù sao chờ bọn họ hủy diệt ma pháp trận, giải quyết eo la chấn nhỏ nguy cơ, bọn họ là có thể trực tiếp từ nơi này rời đi trò chơi thế giới. Mina cùng Cố Cửu giao tình không tồi, lo lắng hỏi. Cố, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài. Cố Cửu chiều nàng mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hoác Đình cùng Odinson. Odinson nói, ta ở chỗ này thủ. Hoác Đình, ta và ngươi đi thôi. Nghe được Hoác Đình nói, Trần Chi như nóng nảy, Dương Băng cũng là đầy mặt không tán đồng. Bên ngoài ma vật nhiều như vậy, bọn họ cũng không nghĩ ra đi thiệp hiểm, lưu tại tầng hầm ngầm có thể so mặt trên muốn an toàn nhiều. Ở rất nhiều người chơi xem ra Cố Cửu loại này hành động giống như là chủ động đi chịu chết, tuy rằng nàng thoạt nhìn cũng không giống cái sẽ chủ động chịu chết kẻ ngu dốt. Đình ca, làm nàng đi hảo. Trần Chi như không tình nguyện mà nói. Dù sao nàng rất lợi hại. Cố Cửu tán đồng nói. Trần Chi như khó được nói đúng một câu tiếng người. Nàng không để ý tới Trần Chi như tức giận đến xanh mét mặt. Hoác Đình, ngươi lưu lại nơi này, chỉ sợ đợi chút nơi này so bên ngoài còn muốn nguy hiểm. Mọi người đều là vẻ mặt khó hiểu, chỉ có Odinson cùng Hoác Đình tự hồ minh bạch cái gì. Hoác Đình không có lại kiên trì cùng nàng rời đi, đem một phần thoạt nhìn giống dùng tấm da dê vẽ bản đồ giao cho Cố Cửu, nói. Đây là eo la chấn nhỏ bản đồ, ngươi lấy hảo. Cố Cửu minh bạch đây là thứ gì, mỉm cười nói. Cảm tạ, cẩn thận một chút, Hoác Đình rốt cuộc không nhịn xuống, dặn dò một tiếng. Cố Cửu mang lên Lục Tật, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đám người rời đi. Cố, chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Mina, An Ngói, Ellen cùng Joy đều đi theo ra tới, bốn người thấy Cố Cửu nhìn qua, hắc hắc cười một tiếng. Không biết như thế nào chúng ta cảm thấy đi theo ngươi rất an toàn. Nhìn này bốn cái phương Tây người chơi, Cố Cửu cười một cái. Bởi vì mới vừa tiến eo la chấn nhỏ khi Cố Cửu đã cứu bọn họ, bốn người đối Cố Cửu có một loại mạc danh tín nhiệm. Bên ngoài rất nguy hiểm đâu. Cố Cửu nhắc nhở, chúng ta biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều là chính chúng ta lựa chọn, sẽ không oán ngươi. Mina sang sảng mà nói, chúng ta tốt xấu cũng là B cấp người chơi, tuy rằng không Odinson lợi hại, nhưng cũng không phải như vậy kém. Bọn họ có chút ngượng ngùng thừa nhận, mới vừa tiến trò chơi thế giới, đột nhiên đối mặt ma vật, không có chút nào chuẩn bị, hơn nữa An Ngói bị thương, kiềm chế bọn họ, mới có thể thiếu chút nữa mất mạng. Bất quá mấy ngày nay, bọn họ cũng có riêng đối mặt ma vật tích góp ra không ít đối phó ma vật kinh nghiệm, sẽ không kéo chân sau. Cố Cửu không nói cái gì nữa, tám người rời đi ma pháp trận không gian, chiều thông đạo đi đến. Đi vào tầng hầm ngầm lối vào, những cái đó bị mang tiến vào tị nạn nhà thám hiểm vẫn nằm ở cầu thang thượng ngủ ngon lành. Cố Cửu phách về phía một mặt tường, lối vào sàn nhà hạ hãm, lộ ra đi thông bên ngoài xuất khẩu khi các người chơi sớm có chuẩn bị mà tránh đến một bên, tránh đi từ phía trên nện xuống tới đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện lối vào bị ngăn chặn. Mà nữ tử quán bị ma vật công kích, phòng ở sụp xuống, tầng hầm ngầm sẽ bị lấp kín cũng không kỳ quái. Sức lực lớn nhất An Ngói qua đi đẩy hạ cánh tay thượng cơ bắp cố lấy, dùng lớn nhất sức lực ẩn ẩn có thể thúc đẩy đổ ở bên ngoài chướng ngại vật, nhưng lấy hắn loại này biện pháp chỉ sợ đẩy đến ngày mai cũng chưa biện pháp đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, Mina có chút phát sầu. Lúc này, Cố Cửu phất tay triệu ra ba con rối chuột. Con rối chuột mới ra tới, Mina đám người hoảng sợ chạy nhanh nhảy khai, chờ phát hiện kia ba con lão thử cũng không sẽ loạn nhảy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cố Cửu nhìn về phía Xài Dĩnh Dĩnh. Người con rối chuột đâu? Có mua đi, Xài Dĩnh Dĩnh ngượng ngùng mà nói. Chỉ mua một con rối chuột tác dụng không lớn, tuy rằng có thể nuốt vàng phệ bạc khai quật hầm ngầm, nhưng cũng giới hạn trong này, nàng không bỏ được đem tích phân lãng phí ở con rối chuột trên người. Một con cũng đúng, làm nó ra tới làm việc. Hơn nữa Xài Dĩnh Dĩnh con rối chuột cùng sở hữu bốn con, hai người chỉ huy con rối chuột qua đi đào đất động, từ tầng hầm ngầm lối vào bắt đầu đào ra một cái đi thông bên ngoài thông đạo. Con rối chuột tuy rằng tiểu, nhưng chúng nó khai quật tốc độ phi thường quá nhanh, tựa như đào đậu hũ dường như thực mau liền đào ra một cái thông đạo. Phảng phất bất quá hơn 10 phút, bọn họ cảm giác được lưu động không khí, minh bạch con rối chuột đã đào thông. Loại này con rối chuột thật phương tiện, Mina, đám người có chút hâm mộ, nghe nói phương Đông người chơi đạo cụ hoa hòe loè loẹt, đủ loại đều có, tràn ngập kỳ thư diệu tưởng. Không có vô dụng đạo cụ, đoan nhìn cái gì thời điểm sử dụng. Con rối chuột đào ra một cái đi thông từ quán ngoại thông đào. Mắt thấy liền phải đi ra ngoài, các người chơi nghĩ đến những cái đó ma vật thân thể căng chặt nắm chặt trong tay vũ khí. Cố Cửu đi tuốt đàng trước mặt dẫn đầu đi ra ngoài. Thẳng đến tất cả mọi người đứng ở tử quán ngoại, đột nhiên phát hiện làm cho bọn họ kiêng kỵ ma vật một con đều không có nhìn đến, nếu không phải nhìn đến phía sau biến thành phế tích tử quán, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng lúc trước tử quán bị ma vật công kích là cái ảo giác. Những cái đó ma vật đâu? Mina bọn người có chút mê hoặc, Cố Cửu cùng Lục Tật đã bước nhanh mà hướng phía trước đi, mọi người lấy lại tinh thần, chạy nhanh đi theo hai người phía sau. Đại tiểu thư, đây là ngươi nói, trước tiên làm sương mù dày đặc tiêu tán. Xài Dĩnh Dĩnh hai mắt sáng lên mà nhìn Cố Cửu, ngươi là như thế nào làm? Mina đám người theo bản năng mà nhìn về phía không trung phương hướng, rốt cuộc phát hiện sương mù dày đặc thật sự tan đi, bởi vì bọn họ nhìn đến màn đêm trung xuất hiện vài giờ tinh quang, bởi vì quá mức ảm đạm, không có ở trước tiên chú ý tới. Ban đêm eo la chấn nhỏ là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, cho nên bọn họ ra tới khi cũng không chú ý tới sương mù dày đặc đã tiêu tán. Không nói Mina mấy người, chính là sớm có chuẩn bị tâm lý Giang Tắc đều kinh ngạc vô cùng. Cố Cửu vừa đi vừa nói chuyện, ta làm Lisa cùng nhân ngư Hoa Hoa đem quảng trường kia tòa đại trung thời gian đi phía trước kích thích, hiện tại đại trung thời gian là chính ngọ 12 giờ. Chính ngọ 12 giờ, sương mù dày đặc sẽ tan đi. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc nháy mắt minh bạch, sáng nay, người ở đại trung đãi 10 phút chính là làm việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mina cũng hỏi, người như thế nào biết kia tòa đại trung có thể khống chế sương mù dày đặc tiêu tán thời gian? Cố Cửu giải thích nói, ta mới vừa tiến vào eo la chấn nhỏ khi, liền xuất hiện ở quảng trường đại trung bên, ta lúc ấy liền cảm thấy này tòa đại trung có chút cổ quái, liền đi nghiên cứu hạ đại trung, khảy nó thời gian, phát hiện này đại trung là cái ma pháp vật phẩm. Hôm nay buổi sáng, nàng tiến vách đá bên trong đãi 10 phút chính là thí nghiệm đại trung cùng chấn nhỏ sương mù dày đặc quan hệ, rốt cuộc chứng thực đại trung cùng sương mù dày đặc cùng một nhịp thở, chỉ cần đại trung đến thời gian, sương mù dày đặc liền sẽ biến mất. Có thể ngắn ngủi mà nhân vi khống chế đại trung thời gian. Cho nên nàng liền đem hai chỉ thần quái Hoa Hoa lưu tại nơi đó, nghe theo nàng an bài. Bất quá, hai chỉ thần quái Hoa Hoa vô pháp khống chế lâu lắm, nhiều nhất chỉ có 20 phút, chúng ta phải nhanh một chút. Nghe được Cố Cửu nói, mọi người vẻ mặt nghiêm lại, đi theo nàng chạy vội lên. 10 phút sau, bọn họ đến phố Lý Sơ. Ban đêm chấn nhỏ thật sự quá an tĩnh, sở hữu cư dân tránh ở hắc ám trong phòng, không dám phát ra một tia động tĩnh. Ở không có ma vật gào giống thanh khi, loại này an tĩnh càng là làm nhân tâm tóc mau. Đi vào tiểu ngài kéo ra, Cố Cửu chủ động qua đi gõ cửa. Tiểu ngài kéo, ngươi ở nhà sao? Trong phòng thực an tĩnh, phảng phất không có người. Ở Cố Cửu kiên nhẫn mà dò hỏi lần thứ ba khi, một đạo nho nhỏ thanh âm vang lên. Nhà thám hiểm tỷ tỷ, là ngươi sao? Là ta, Cố Cửu thanh âm thực ôn nhu, ở an tĩnh ban đêm, có thể dễ dàng mà an ủi nhân tâm. Tiểu ngài kéo, ta mang ngươi đi tìm ngươi tổ mẫu, ngươi nguyện ý sao? Trong phòng sau một lúc lâu không có động tĩnh, trong chốc lát sau, đại môn bị mở ra một cái khe hở, tiểu ngài kéo đứng ở phía sau cửa, xuyên thấu qua cái kia khe hở xem nàng. Cố Cửu cúi đầu xem qua đi cửa trước tiểu cô nương lộ ra một cái phá lệ tốt đẹp tươi cười, dùng Xài Dĩnh Dĩnh nói tới nói, cười đến giống bác ái thánh mẫu dường như. Nhưng tiểu hài tử liền ăn này một bộ, tiểu ngài lôi đi ra tới, trên mặt chứa bất an cùng sợ hãi. Nhà thám hiểm tỷ tỷ, ngươi thật sự biết ta tổ mẫu ở nơi nào? Trời tối khi tổ mẫu hống ta ngủ, chờ ta tỉnh lại khi, nàng đã không thấy tăm hơi. Nói xong lời cuối cùng, tiểu cô nương đôi mắt đỏ bừng, lại gắt gao mà cắn môi, không dám khóc thành tiếng. Cố Cửu đem nàng bế lên, một bên bước nhanh đi một bên nói. Ngươi tổ mẫu ở một cái an toàn địa phương, không có việc gì. Đúng rồi, tiểu ngài kéo không phải ngủ rồi sao, như thế nào đột nhiên tỉnh lại. Ta cũng không biết, giống như có người ở kêu ta. Nghe được tiểu cô nương nghi hoặc thanh âm, ở đây người chơi đều tò mò mà xem nàng, thầm nghĩ có thể là bởi vì lão Joseph bọn họ làm cái gì cho nên đánh thức nàng. Đương nhiên, cũng có khả năng là eo la chấn nhỏ quá nguy hiểm, tiểu cô nương cũng không dám ngủ thật. Một đám người chiều tử quán chạy tới, hắc ám chấn nhỏ chỉ có bọn họ vững vàng tiếng bước chân. Tiểu ngài kéo ôm Cố Cửu cổ an tĩnh mà nhìn hắc ám chấn nhỏ, một đôi phỉ thúy sắc đôi mắt trong bóng đêm tựa hồ lưu động mạc danh quang. Giống, quen thuộc ma vật gào giống tiếng vang lên, các người chơi trong lòng hơi nhảy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời đêm tinh quang không thấy, sương mù dày đặc lại lần nữa bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Xài Dĩnh Dĩnh kinh hãi mà nói, như thế nào sẽ, mới quá 15 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối cố cửu phán đoán phi thường tín nhiệm, nàng nói nhiều nhất có thể có 20 phút, như vậy sẽ có 20 phút an toàn kỳ, cho nên đột nhiên phát sinh biến cố, khẳng định có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cố cửu sắc mặt trầm hạ tới, mà pháp trận bên kia đã xảy ra chuyện, đi mau. Mina mấy cái phương Tây người chơi vẻ mặt mờ mịt cũng không biết phát sinh chuyện gì, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đều không ngu, ẩn ẩn nhận thấy được kia ma pháp trận không đơn giản, còn có eo la chấn nhỏ chuyện xưa có một cái quan trọng nhất tồn tại ma quỷ, tổng cảm thấy ngoạn ý nhi này tựa hồ còn có xuất diễn. Ma vật xuất hiện tốc độ thực mau, cố cửu đem tiểu cô nương vứt cho Xài Dĩnh Dĩnh, mở ra hoác đình cho nàng bản đồ nhìn lướt qua, nói. Các ngươi theo sát ta. Nàng ở phía trước dẫn đường, dựa theo hoác đình vẽ bản đồ, hoàn mỹ mà tránh đi mỗi một con ma vật xuất hiện không gian điểm, bất hòa chúng nó chính diện đối thượng. Rốt cuộc bọn họ trở lại ma nữ tử quán, ma nữ tử quán lại lần nữa tụ tập vô số ma vật thậm chí đem thông đạo lấp kín, người xem nôn nóng vô cùng. Hàn ngói tiến lên, một quyền đem một con ma vật đánh bay, chiều bọn họ nói. Ta giúp các ngươi mở đường, các ngươi vọt vào đi. Hắn là lực lượng hệ người chơi, tuy rằng không thể giết chết ma vật nhưng đem chúng nó đánh bay không thành vấn đề. Ma vật số lượng quá nhiều, không được. Mina phản đối, không nghĩ hy sinh chính mình đồng đội. Chính là, An Ngói còn muốn nói cái gì, một bàn tay đem hắn kéo ra, Lục Tật thanh âm vang lên. Ta tới mở đường, các ngươi đợi chút đi vào. Nghe được lời này, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc kích động. Lục đại lão rốt cuộc không ăn đại tiểu thư cơm mềm, quyết định ra tay sao? Hai người kích động mà thối lui, phi thường săn sóc mà đem Mina đám người kéo ra, không cho bọn họ quấy rầy Lục đại lão phát huy. Vây quanh tử quán ma vật đã phát hiện bọn họ, chiều bọn họ phát lại đây. Lục Tật trong tay cầm một phen hắc kiếm, cũng không biết hắn làm cái gì, chiều nơi này xông tới một đám ma vật bay ngược đi ra ngoài tạp rơi xuống nơi xa. Tiếp theo, liền thấy những cái đó ma vật tới nhiều ít liền lùi lại nhiều ít giống hạ sủi cảo dường như tản ra, một đám phương Tây người chơi xem đến trợn mắt há hốc mồm, xem Lục Tật ánh mắt phảng phất đang xem thần. Bọn họ đối Lục Tật ấn tượng không thâm, bởi vì có cố cửu vị này Trương Dương đại tiểu thư đỉnh ở phía trước đứng ở bên người nàng, Lục Tật quang mang đều bị nàng che lấp rất khó khiến cho người chơi chú ý, nếu không phải hắn hiện tại phát huy chỉ sợ bọn họ đều đem hắn trở thành cố cửu tùy tùng, hoặc là bị cố cửu che chở tiểu tình nhân. Một đám người thuận lợi mà tiến vào thông đạo, bọn họ mới vừa đến tầng hầm ngầm nhập khẩu, liền nghe được từ tầng hầm ngầm truyền đến một đạo không giống nhân loại kỳ quái thanh âm, còn có người chơi kêu thảm thiết. Quảng cáo, cách chương.